Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 137, đừng nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Văn Đế từ khi có được tiên đan, liền say mê cái cảm giác ấy. Mỗi ngày đều phải dùng một viên, tinh thần sảng khoái vô cùng. Hoàng hậu thật có lòng đức nhân mỉm cười tiến lên. Bệ hạ, tiên đan này quả nhiên hiệu nghiệm, hoàng hậu nương nương thật sự là. Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, động tác khựng lại. Tuy rằng Tập Hồng Nhụy đã căn dặn Yến Tiểu Phi không cần nói nhiều, nhưng gặp lại vẫn có chút lúng túng. Cứ thế hẹp cũng không phải cách, Sùng Văn Đế quyết định hóa giải hiềm khích với Tập Hồng Nhụy, bèn lệnh cho đức nhân mang chút lễ vật đến Phượng Nghi cung thăm hỏi. Lễ vật không quan trọng, quan trọng là thái độ hòa hoãn này. Đức nhân nghe xong, lập tức mỉm cười lĩnh mệnh, lập tức đi Phượng Nghi cung. Lúc này đây đức nhân đã trọng tân quyền, khi đến Phượng Nghi cung, công nhân nơi đây cũng không còn dám xem thường ông ta như trước. Chỉ là, bên dưới vẻ ngoài niềm nở ấy, đức nhân vẫn tinh ý nhận ra chút gì đó ẩn giấu. Tập Hồng Nhụy nhìn ông ta, trên mặt là vẻ mặt có chút hờn dỗi, lại có chút buông bỏ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn đức nhân. Đa tạ bệ hạ quan tâm, chờ qua dịp cuối năm, ta sẽ tự mình đến thăm bệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ. Người khỏe chứ? Đức nhân nhìn gương mặt không chút sơ hở của Tập Hồng Nhụy. Nếu như ông ta không biết bí mật về tiên đan, e rằng chỉ xem đây là một câu hỏi thăm thông thường. Ông ta khom người, trên mặt tràn đầy ý cười. Nhờ phúc của nương nương, tiên đan do mấy vị tiên trưởng dâng tặng rất hiệu nghiệm, tinh thần bệ hạ dạo này tốt hơn nhiều rồi. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy thì thiếp thân yên tâm rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nói, gần đây công việc trong cung thật sự rất nhiều. Thiếp thân thật sự không thể rời cung được, còn phiền công công vất vả, chăm sóc bệ hạ chu đáo. Chuyện bên đạo viện vô cùng quan trọng, cần một người tâm phúc phụ trách, giao cho người khác thiếp thân không yên tâm, còn phiền đức nhân công công để tâm. Đức nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, không lộ ra chút cảm xúc nào của Tập Hồng Nhụy, khẽ cười, cung kính nói. Nô tài tuân chỉ, sau vài câu khách sáo, Tập Hồng Nhụy liền lệnh cho người tiễn khách. Lần này tiễn khách là Như Ý và Ngôn Ngọc. Hai người này từng có thể coi là người thân cận nhất với ông ta. Lúc này nhìn ông ta, ánh mắt lại mang đầy ẩn ý khó hiểu. Ngôn Ngọc ân cần dìu ông ta xuống bậc thang, dường như vẫn là tiểu thái giám năm nào lẽo đẽo theo sau lấy lòng ông ta. Còn Như Ý thì vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào. Hai người một trái một phải đưa ông ta đến hành lang. Ngôn Ngọc trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nhẹ giọng nói. Nghĩa phụ, người cẩn thận. Đức nhân sắc mặt không đổi, mỉm cười hoàn hảo, chắp tay đáp lễ. Rời khỏi Phượng Nghi cung, ngoảnh đầu nhìn cung điện nguy nga ẩn hiện trong màn đêm, mí mắt nặng trĩu của ông ta khẽ hé mở một khe hở. Thời thế thay đổi, cây tầm gửi nho nhỏ cũng có thể cắn nuốt người khác. Từng có lúc, chính đức nhân ra sức thúc đẩy để Tập Hồng Nhụy tiến cung, phá hỏng kế hoạch của Ninh Lan. Nhưng hiện tại, đức nhân lại một lần nữa hướng hắn ta chỉ ra cành ô liu. Chỉ cần có người dẫn đầu, sẽ có thêm nhiều người tụ tập, dưới sự ngầm đồng ý của lão hoàng đế, phe cánh cũ bắt đầu thuận lý thành chương hướng về phía Ninh Lan. Đức nhân là quân cờ nặng ký nhất, nhưng không phải là quân cờ duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, tất cả đều vô ích. Bởi vì báo cáo tài chính năm nay lại được công bố, lại là một năm lãi ròng. Nhiều năm liên tiếp lãi ròng, mọi người đều đã ý thức được, muốn tác động đến thành tích chính trị của Tập Hồng Nhụy bằng những sự kiện có xác suất thấp, xem ra là điều không thể. Nàng đã khơi thông cục diện bế tắc này, từ tầng lớp thấp nhất, từng tầng một. Mấy năm nay, vì lấy lòng dân chúng, Tập Hồng Nhụy không ngừng giảm thuế, thuế má là gốc rễ của một nước. Động đến thuế chính là động đến quốc gia đại sự, nhưng Tập Hồng Nhụy lại chưa từng thất bại. Bởi vì, nàng từ trước đến nay đều có một lối suy nghĩ khác biệt, không phải là bày trò đặt ra các loại thuế, mà là mở rộng nguồn thu, từng bước một khơi thông nguồn thuế bị lãng quên, bởi vì nàng đã thắp sáng hy vọng cho họ. Chuyện như bãi bỏ cống nạp, ruộng đất tư hữu thì không cần phải nói, đi cùng với đó là số lượng nhân khẩu tăng mạnh qua từng năm. Sự tăng trưởng này không phải là sự gia tăng dân số tự nhiên, mà là sự gia tăng lao động hợp pháp, nói cách khác chính là những hắc hộ. Trong truyền thuyết, Đại Tề kiểm soát hộ tịch rất nghiêm ngặt, không có hộ tịch, muốn làm gì cũng không được. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có vô số hắc hộ đang ẩn mình. Có hộ tịch đồng nghĩa với việc phải đóng thuế, triều đình hết tiền, sẽ tìm đủ mọi cách để tăng thuế từ những người dân thấp cổ bé họng, trở thành hắc hộ còn có đường sống, trở thành người nộp thuế chỉ có con đường chết. Nhưng trở thành hắc hộ cũng đồng nghĩa với việc không còn là người bình thường, cuộc sống càng thêm khó khăn, chỉ có thể đi theo hai con đường. Một là trở thành nô lệ tư hữu cho những gia đình giàu có địa phương, hai là trở thành thảo khấu. Hiện giờ Tập Hồng Nhụy bãi bỏ cống nạp, bãi bỏ nô lệ tư hữu, dùng những điều luật rõ ràng, văn bản rõ ràng, cưỡng chế giới hạn mối quan hệ giữa địa chủ hào cường và người làm thuê thành quan hệ thuê em. Cơ hội này thật sự quá tốt, quả thật là trời ban, không một kẽ hở, tốt đến mức khiến hắn phải hoài nghi, có phải là do Tập Hồng Nhụy cố ý đưa đến tay hắn hay không? Kẻ địch vốn dĩ luôn cường đại vô song kia, thật sự sẽ bởi vì chiến thắng mà lơ là, để lộ ra sơ hở ngông cuồng, bất cần như vậy sao? Trong lịch sử luôn có những bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng đến cục diện cả thiên hạ, đều bắt nguồn từ sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi từng lớp trùng hợp ấy chất chồng trước mắt, Ninh Lan mới phát hiện, việc tiếp nhận những sự trùng hợp ngẫu nhiên này một cách dứt khoát, lại là một việc khó khăn đến vậy. Đôi mắt hắn ta như mặt hồ tĩnh lặng, cả người như bị chia làm hai nửa. Sự thật của mọi việc, vĩnh viễn rất đơn giản, thật hoặc giả, thắng hoặc thua. Kết quả của mọi việc cũng rất đơn giản, thắng thì bước lên đỉnh cao quyền lực, thua thì thân bại danh liệt. Chỉ là một câu hỏi lựa chọn đơn giản, ngay cả trẻ con cũng có một nửa khả năng lựa chọn đúng. Đứng trước ngã ba đường này, Ninh Lan lại phát hiện bản thân lần đầu tiên đánh mất dũng khí để lựa chọn. Kỳ thực, sự lựa chọn này đối với hắn ta mà nói cũng rất đơn giản, không gì khác ngoài nhẫn nhịn hay không nhẫn nhịn. Nếu như hắn ta không phải là kẻ điên, thì nên tiếp tục nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn nhịn là một sự lựa chọn không bao giờ sai. Tuy rằng điều này đồng nghĩa với việc thỏa hiệp với Tập Hồng Nhụy, nhưng chỉ cần hắn ta tiếp tục lấy lòng muội muội của nàng, hắn ta vẫn là phụ thân của vị hoàng đế tương lai. Chỉ cần hắn ta giúp nàng kiềm chế phe cánh cũ, hắn ta có thể trở thành một đồng minh tuy bị kiêng dè nhưng phần lớn sẽ không gặp bất trắc nào. Trở thành một vị vương gia có thực quyền nhất định, hay là phụ thân của hoàng đế, cuộc sống như vậy, còn gì không tốt. Đối với đại đa số người, đây đã là thành công khó mà tưởng tượng. Thế nhưng, những ngón tay thon dài của hắn ta lại không nhịn được mà bấu chặt vào da thịt, trong đầu không ngừng hiện lên hai chữ. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cách chương.